Crash ký sự, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đổi chỗ được 1-2 tuần thì lại phải chuẩn bị 2011. Mình lần này tình nguyện tham gia luôn, không muốn bỏ phí như năm ngoái, và Ad vẫn là người biên đạo cho chúng mình. À tất nhiên C tham gia rồi, Ad chọn một bài múa về Việt Nam, và có cảnh múa cặp đôi. Mình cặp cùng C luôn chứ còn gì nữa, ngại ngùng gì giờ này nhỉ, tuy vui thì vui thật nhưng mà mình lại thấy hơi lo. Lo vì mình hơi PU, C hong bế được mình, ngại quá ngại quá phải giảm cân thôi, 33, tôi CB thi rồi em En ơi, dự định tổng kết năm học là hoàn thành chuyện luôn nhưng mà chắc sẽ lâu hơn vì một số lý do. Không hứa nhưng Mỹ sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 7, hoặc đầu TH8, mong là Mỹ sẽ thắng cả đường tình cả đường thi cử. GT, GT, GT, HI, cách chương.